Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Tu La Cuồng. Phía sau, năm vị thần đế cảnh cường giả thấy Lăng Dạ dĩ nhiên không để mắt đến bọn họ. Nhất thời đều là sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha, nếu huynh đệ ngươi không chủ động nói, vậy cũng chỉ có chúng ta chủ động. Lúc này năm người đều là liếc nhau. Sau đó đồng thời xuất thủ. Ngược lại bọn họ để mắt tới người, cũng sẽ không có bỏ qua. Coi như Lăng Dạ đem trên người bảo bối đều giao ra đây, bọn họ đương nhiên cũng là không có khả năng khiến cho Lăng Dạ còn sống rời đi. Đã như vậy, vậy động thủ đi. Bá, năm đạo thần đế cảnh đỉnh phong cường hãn khí tức, từ phía sau cộng đồng hướng phía Lăng Dạ đánh đi lên. Lăng Dạ không quay đầu lại, không có xem bọn hắn liếc mắt, chỉ là quanh thân huyết sắc khí lãng đột nhiên bạo phát ra. Oanh, sau một khắc, nổ vang một tiếng, bàng bạc mênh mông huyết khí, mang theo cái kia cường hãn vô cùng uy áp, đột nhiên ở nơi này đệ thập thất tầng bạo phát ra. Làm nhận thấy được kinh khủng này huyết khí lúc, cái kia năm vị thần đế cảnh đều là trong lòng run lên. Đồng tử chợt co rụt lại, bọn họ chẳng bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy uy áp. Giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên nhận thấy được, trước mặt người này, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Nhưng mà, hối hận thì đã muộn. Ở cường hãn này dưới sự uy áp, cái kia năm vị thần đế cảnh đỉnh phong, trực tiếp bị tại chỗ chấn được thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Trước khi chết, bọn họ cái kia hoảng sợ mà ánh mắt dữ tợn nhìn lấy Lăng Dạ cái kia thủy chung bất động chút nào bối. Ảnh, đối phương thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là hơi thở tản ra, liền trực tiếp đưa bọn họ chấn được hôi phi yên diệt. Đây là bực nào cường hãn? Kết quả này là thần thánh phương nào? Đến chết, bọn họ đều không biết mình đến tột cùng là chết ở người nào trên tay. Chỉ biết là, trước mặt tất nhiên là một vị cực thần cảnh tồn tại. Hơn nữa tất nhiên là cực thần cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Oanh, huyết khí đánh tan mở ra sau đó, toàn bộ bình tĩnh lại. Năm vị thần đế cảnh đỉnh phong, không có gì cả lưu lại. Hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Lăng Dạ sẽ tận lực không nhìn con kiến hôi. Nhưng nếu là cái kia con kiến hôi không muốn cắn hắn lời nói, hắn đương nhiên vẫn là biết một cước đem đối phương giết chết. Giải quyết rồi cái này năm cái không biết sống chết con kiến hôi sau đó, Lăng Dạ thân hình hướng phía đệ thập bát tầng bay xuống. Ông, kèm theo một tiếng ông hưởng, hết thảy chung quanh biến đến đen nhánh. Ở nơi này phía dưới cùng một tầng, không gian rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có 4 gian lao ngục, 4 gian cổ xưa lao ngục, tàn khuyết không đầy đủ. Đại môn nghiền nát, đen nhánh cường tráng gãy xiềng xích, còn ở lại cái kia trong lao ngục, không khỏi khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Cái này cổ xưa lao ngục, trước đây đến tột cùng là dùng để giam giữ thứ gì? Lúc này, tại cái kia 4 gian lao ngục ở giữa, trên thạch đài, đốt đỉnh đầu hỏa lò, keng, keng, keng, đập sắt thanh âm, từ nơi đó truyền đến. Một gã thân hình cao đại hổ lưng eo gấu nam tử, đang đứng tại cái kia bên cạnh lò lửa bên, trong tay thần truy, không ngừng gõ, nhìn như thông thường rèn sắt, cái kia mỗi một chùy phía dưới, nhưng đều là bạo phát ra ức vạn sợi cường hãn hỏa hồng linh lực. Những thứ này linh lực, một lần lại một lần nện hắn thủ hạ cái kia một khối cháy sạch lửa đỏ thần thiết, khiến cho cái kia thần thiết trải qua thiên truy bách luyện. Một bả dài đến 3 thước phía sau lưng vậy rộng lớn đen nhánh đại đao, chậm rãi thành hình, đổi vũ khí. Lăng Dạ sau khi đi tới nơi này, bình thản thanh âm vang lên. Trước đây cái này Tu La Cuồng chính là dùng trên tay hắn cái kia chùy. Nhưng là bây giờ, hắn cường hãn này cây búa, lại bị hắn dùng tới rèn sắt. Những thứ này xiềng xích, là ta gặp qua đặc biệt nhất tài liệu. Tu La Cuồng cái kia to rộng thanh âm vang lên. Đang khi nói chuyện hắn buông cây búa, đi tới cái kia lao ngục phía trước, đem phía trên kia cổ xưa đen nhánh xiềng xích lấy xuống. Hắn chính là đem cái này không biết bao nhiêu cổ xưa xiềng xích toàn bộ dung hợp ở một bà cuồng đao bên trên. Cái này gọi là đoạn không khóa. Lăng Dạ chậm rãi nói. Thật sao? Như vậy đem cuồng đao liền kêu đoạn không đao a? Tu La Cuồng từ tốn nói. Đang khi nói chuyện, tiếp tục đem những thứ kia xiềng xích dung luyện. Đoán tạo. Hắn lúc này thoạt nhìn lên giống như là một gã an tĩnh đoán tạo sư. Không giống như là đại gia trong miệng cái kia cuồng đồ chi vương. Nhưng người quen biết hắn đều biết. Hắn cuồng lúc thức dậy. Đây chính là ai cũng ngăn cản không được. Lăng Dạ đương nhiên cũng biết. Người suốt ngày đợi ở chỗ này. Liền làm việc này. Lăng Dạ hỏi tiếp. Không phải vậy ta mà chẳng thể làm gì khác. Tu La Cuồng lắc đầu. Ta cần một vị phó tướng. Lăng Dạ chậm rãi nói rằng. Keng. Lời này vừa nói ra, Tu La Cuồng to lớn kia cây búa, đột nhiên hạ xuống, ngươi là ở, tìm giúp đỡ. Hắn tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng Lăng Dạ, nghe nói Diệp Thiên muốn cùng ngươi quyết chiến, còn nghe nói hắn có thể đạt tới vô cực chi cảnh. Là, Lăng Dạ gật đầu một cái, ta cũng không cho rằng người như ngươi sẽ thua bởi hắn. Tu La Cuồng đánh tiếp thiết, ta sẽ không thua bởi hắn. Đương nhiên, cái này một lần, ta cũng không thắng được hắn. Lăng Dạ chậm rãi nói. Nếu như hắn đạt tới vô cực chi cảnh mà nói. Coi như ta làm trợ thủ của ngươi. Cũng không làm nên chuyện gì. Tu La Cuồng nói tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.